Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1366. Đệ 1366 chương Thông Minh Phản Bị Thông Minh Lầm. Nghe Thủy Tổ lãnh lệ thanh âm, năm người run sợ không thôi. Thủy Tổ, chúng ta bị theo dõi quá như vậy nhiều lần, một lần đều không có bị phát hiện quá. Hôm nay hẳn là Thiên Vũ cảnh chủ bọn họ từ mặt khác con đường tìm tới nơi này tới, dẫn đầu người. Ra đầu tê dại nói. Hồng Phát lão giả hừ lạnh một tiếng. Nếu là chứng thực bọn họ là các ngươi năm người đưa tới. Vậy các ngươi cũng không cần sống. Hắn nói xong quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Y Nam Tử hỏi. Thiếu chủ, ngươi xem chúng ta nên như thế nào làm? Bạch Y Nam Tử sắc mặt bình đạm. Ánh mắt dừng ở thác nước ngoại đang ở phá giải cấm chế phong thần trên người. Nhàn nhạt mở miệng, kéo đi ra ngoài giết đi. Người chính là bọn họ mang đến, năm người sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Vị kia đầu lĩnh nhịn không được nói. Thiếu chủ, muốn giết chúng ta có thể, nhưng hy vọng cho chúng ta một cái tin phục lý do. Chúng ta dám khẳng định là ném rớt bọn họ theo dõi, mặt khác bốn người cũng sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, cầu thiếu chủ nắm rõ. Bạch Y Nam Tử hơi hơi câu môi. Đối với bốn người sau lưng một chảo. Xem đến trong đại sảnh người không thể hiểu được. Nhưng tiếp theo, tất cả mọi người đổi mặt. Chỉ thấy bốn con muỗi ở nam tử trong tay dần dần hiển lộ ra tới. Hơn nữa biến thành bình thường lớn nhỏ. Đây là đối phương ở các ngươi trên người phóng cơ quan bọ cánh cứng. Các ngươi không hề phòng bị đưa tới truyền tống điểm, bọn họ lại căn cứ ta minh khắc truyền tống thực văn cấm chế bắt trước ra chuẩn xác phương hướng. Lúc này mới đuổi theo lại đây, Bạch Y Nam Tử nhàn nhạt nói. Đây là lý do, năm người nghe xong hắn nói trong lòng sinh ra một cổ tuyệt vọng. Nguyên lai người thật là bọn họ đưa tới. Hồng Phát lão giả sắc mặt âm trầm. Tức giận mười phần, vốn dĩ bọn họ là muốn dùng kế quấy nhiễu Thiên Vũ cảnh chủ đám người điều tra. Lầm đạo bọn họ ở thượng trăm cái địa phương chậm rãi tìm manh mối. Ai biết lại thành đối phương tìm tới nơi này tới dây dẫn. Thật là đáng giận, kéo đi xuống, sự cực hình, hắn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay phân phó. Là, lập tức có vài tên hắc y nhân xuất hiện đem năm người che lại miệng kéo đi xuống. Mắt thấy cấm chế không nhiều lắm sẽ đã bị phá vỡ hơn phân nửa. Hồng Phát lão giả mặt mang nôn nóng chi sắc. Thiếu chủ, chúng ta nên như thế nào đối phó bọn họ đâu? Trồng lên thực văn cấm chế vừa vỡ. Thiên Vũ cảnh âm hồn điện cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Các ngươi làm tốt chết chuẩn bị đi, Bạch Y Nam Tử ngữ khí như cũ thực đạm. Đem sinh tử nói giống như chỉ là ở đơn giản thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào. Hồng Phát lão giả trừng lớn đôi mắt, thiếu chủ, ta phụ thân che chở các ngươi hạ tứ cảnh âm hồn điện nhiều năm. Các ngươi chính mình muốn tự tìm tử lộ, lại có biện pháp nào? Bạch Y Nam Tử nhướng mày, tiếp tục nói, nếu không phải các ngươi vi phạm phụ thân phân phó, tự mình nuôi dưỡng như vậy bao sâu uyên quái vật. Như thế nào sẽ khiến cho thượng tam cảnh nội chính đạo cùng ma đạo cao tầng chú ý? Hạ đạt hủy diệt mệnh lệnh, Hồng Phát lão giả cấp đầy đầu là hãn. Biện giải nói, chúng ta cũng là nghe theo đại công tử phân phó mới làm như vậy. Hắn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta lại làm sao dám không từ đâu? Bạch Y Nam Tử bên môi châm chọc mười phần, ta đại ca là các ngươi chủ tử. Vẫn là ta phụ thân mới là các ngươi chủ tử. Các ngươi chính mình cũng tưởng khuếch trương tứ cảnh thế lực. Nuốt hết chính đạo cùng ma đạo đi. Nếu không lại như thế nào sẽ tới loại này thời điểm mấu chốt mới hướng ta bẩm báo xin giúp đỡ. Thông minh phản bị thông minh lầm. Giống như là lần này sự tình giống nhau. Vốn dĩ muốn trêu chọc Thiên Vũ cảnh chủ đám người. Lại phản bị bọn họ trêu chọc một hồi. Các ngươi đừng đem những người khác đương ngốc tử, Hồng Phát lão giả phía sau lưng lạnh cả người. Bọn họ phía trước nghe xong đại công tử phân phó xác thật tâm động. Lúc này mới vẫn chưa hướng thiếu chủ bẩm báo. Nguyên bản cũng là nghĩ đại thiếu gia cũng là chủ tử nhi tử. Hẳn là có quyết sách quyền, ai biết sẽ biến thành hiện giờ tình trạng này. Hết chương.